Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 6, thân phận. Quen thuộc quang mang bên trong, trước mắt văn tự từng dãy hiển hiện, danh xưng phó bản tiến vào. Lần này phó bản vì nhiều người đặc thù lục địa phó bản. Nhân số, 5 người, phán định người chơi 2567 nắm giữ khuôn mặt quyền. Thân phận xứng đôi bên trong. Thân phận, thân là hầu tước trưởng tử ngươi. Thiên phú xuất chúng, đã am hiểu kiếm thuật, lại tinh thông dược lý. Còn đối với chiêm tinh thuật có biết một hai. Ngươi bị Lê Minh Chi Đô người nói chuyện say sưa. Nhưng ngươi thứ xuất thân phận, lại vì ngươi đưa tới phiền toái cực lớn. Trùng hợp ngươi nghe nói, thiêu đốt Lê Minh, sự tình. Ngươi dùng gia tộc của ngươi tính thị. Đổi lấy một chương toái thạch trấn quan trị an nghị định bổ nhiệm. Bối cảnh, chú đóng ở trí cao con đường thiêu đốt Lê Minh bị không được minh thân phận địch nhân tập kích. Thiêu đốt Lê Minh bị trọng thương. Giờ phút này, thiêu đốt Lê Minh bức thiết cần phải có người kế thừa, Lê Minh chi kiếm ý chí. Nhiệm vụ chính tuyến. Không, dừng lại thời gian 90 trời thu hoạch được lâm thời lời nói. Rời đi phó bản lúc. Tự động biến mất quần áo. Bề ngoài lâm thời cải biến. Rời đi phó bản lúc. Tự động khôi phục kiểm trắc súng ống. Lựu đạn thời đại không hợp. Uy lực hạ xuống 90%. Đây là danh xưng phó bản. Khi tiến vào phó bản về sau. Người đem không có bất kỳ cái gì đền bù tổn thất. Đánh dấu một danh xưng phó bản bên trong. Người chơi ở giữa không cấm giết chóc. Lại đạt được đối phương toàn bộ vật phẩm giá trị đề cao 50%. Tích phân gia tăng 100%. Đánh dấu 2, danh xưng phó bản bên trong. Không có nhiệm vụ chính tuyến. Đánh dấu 3, danh xưng phó bản bên trong. Người chơi vô pháp thông qua kích giết phương thức thu hoạch được bất luận cái gì trang bị. Đạo cụ. Đánh dấu 4, danh xưng phó bản bên trong. Người chơi không có thông quan tích phân. Điểm kỹ năng. Hoàng kim điểm kỹ năng, hoàng kim thuộc tính điểm khen thưởng, nhưng ngươi sau cùng đánh giá, đem sẽ ảnh hưởng đến ngươi là có hay không thu hoạch được danh xưng Lê Minh Chi Kiếm. Đánh dấu 5, danh xưng phó bản bên trong, người chơi hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, đặc thù lục địa sự kiện, chẳng những sẽ dành cho tương ứng thông quan đánh giá, sẽ còn ngoài định mức gia tăng dừng lại thời gian, tần nhiên từng câu từng chữ đọc lấy. Không có nhiệm vụ chính tuyến, thông quan cũng sẽ không có tương ứng tích phân, điểm kỹ năng khen thưởng, chỉ sẽ ảnh hưởng đến Lê Minh Chi Kiếm thuộc về. Mà lại, người chơi ở giữa lẫn nhau giết chóc có thể thu hoạch được càng lớn chỗ tốt. Chấm ngoặc kép, cổ vũ giết chóc cùng phát động chi nhánh nhiệm vụ, đặc thù lục địa sự kiện sao? Đọc xong sau tần nhiên nhướng mày. Hắn biết rõ, dạng này trước đưa điều kiện. Đã hoàn toàn đem hàm tu thảo loại bỏ ra ngoài. Đối phương nhát gan tính cách. Đừng bảo là giết người. Giết con thỏ cũng không dám. Nhưng đã sớm chuẩn bị tần nhiên. Không có bất kỳ cái gì tức giận. Hắn chỉ hy vọng tụ hợp trước có thể bảo vệ tốt mình. Khi tiến vào Lê Minh Chi Kiếm danh xưng phó bản lúc. Tần nhiên cùng hàm tu thảo liền đối với cái này đặc thù lục địa phó bản làm qua một số suy đoán. Đồng thời chuẩn bị ứng đối phương thức, giống trước mắt loại thân phận này khác biệt, xuất hiện vị trí khác biệt tình huống, cũng ở tần nhiên suy đoán bên trong. Dù sao, Lê Minh Chi Kiếm chủ quyền, khuôn mặt quyển là hoàn toàn khác biệt, hàm tu thảo sẽ là thân phận gì còn có. Ba tên kia, chấm ngoặc kép, tần nhiên thấp giọng tự nói lấy. Sau đó, trước mắt quang mang, văn tự bắt đầu biến mất. Hắn xuất hiện ở một chiếc xe ngựa bên trong. Xe ngựa rộng thùng thình, bình ổn, lấy hắc hồng hai màu làm chủ sắc thùng xe bên trong. Không thiếu hụt vàng bạc đô trang sức, đặc biệt là tần nhiên trong tay chốt cửa bên trên. Một khỏa người trưởng thành lớn lớn chừng đầu ngón tay cái tổ mẫu lục. Khảm nạm trên đó, nhưng giả bộ như vậy sức không có bất kỳ cái gì nhà giàu mới nổi khí tức. Ngược lại là có một loại không nói ra được phong cách. Nhưng ngồi ở tần nhiên đối diện ăn mặc đắc thể trung niên nhân. Nhưng không có để tần nhiên có cơ hội tiếp tục thưởng thức xuống dưới. Thiếu gia, đây là ta một lần cuối cùng xưng hô ngài vì thiếu gia. Ngài dùng ngài tính thị đổi lấy một cơ hội. Ta vô pháp đánh giá hành động như vậy là dũng cảm vẫn là lỗ mãng. Nhưng ta cho rằng ngài hẳn là càng thêm lý trí một số. Hầu tước đại nhân cũng không phải là bất cận nhân tình. Ngài vốn có thể có lựa chọn tốt hơn. Trung niên thanh âm của người hơi có vẻ trầm thấp. Cắn chữ mười phân rõ ràng. Tựa hồ là muốn đem từng bước dùng lực phun ra. Cái này làm cho đối phương vốn là ngay ngắn mặt. Nhìn lên đến nhiều một tia nghiêm túc cùng cứng nhắc. Lúc nói chuyện, một cái tinh xảo, chống túi tiền, đưa tới Tần Nhiên trước mặt. Đây là hầu tước đại nhân, cấp cho ngài sau cùng một điểm trợ giúp. Trung niên nhân cẩn thận tỉ mỉ nói, giống như một cái người máy. Cảm ơn, Tần Nhiên tiếp nhận túi tiền, lấy càng thêm khách khí miệng ăn khớp nói. Ngài còn cần gì sao? Ở phạm vi năng lực của ta bên trong, ta có thể cấp cho ngài tương ứng trợ giúp. Trung niên nhân tiếp tục ngữ điệu bình ổn nói. Lời nói mặt chữ ý tứ có lo lắng, nhưng ngữ khí bên trong lại hiển lộ lấy khách khí cùng xa lánh. Không cần, Tần Nhiên lắc lắc đầu. Về sau, thùng xe bên trong rơi vào trầm mặc. Bất luận là Tần Nhiên, vẫn là trước mắt trung niên nhân, đều không có đánh vỡ loại trầm mặc này ý tứ. Bánh xe, lăn lộc cộc, bánh xe âm thanh rõ ràng lọt vào tai. Từ Nhật Xuất đến Nhật Lạc, xe ngựa chậm rãi ngừng. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, xa xa trong bóng tối có một mảnh nhỏ ánh sáng. 2567, nơi đó liền là của ngươi mục đích. Toái Thạch Trấn, mang theo ngươi nghị định bổ nhiệm cùng bối nang. Chấm ngoặc kép, hy vọng chúng ta có thể ở Lê Minh Chi Đô gặp lại. Trung niên nhân dừng một chút về sau. Nói như vậy nói, Tần Nhiên điểm một cái đầu, cầm lấy thứ thuộc về hắn. Đẩy ra cửa khoang xe, đi xuống xe ngựa, quét mắt cao lớn, cường tráng viễn siêu phổ thông mã mà kéo xe ngựa. Tần Nhiên không có dừng lại, bước nhanh hướng về kia phiến ánh sáng đi đến. Ở kéo ra đầy đủ khoảng cách về sau, Tần Nhiên mở ra lưng của hắn túi. Hỏa Nha cùng Xương Lang từ bối nang bên trong chui ra. Vỗ cánh âm thanh bên trong, Hỏa Nha bay vào bầu trời đêm. Trở thành Tần Nhiên tốt nhất điều tra đồng bọn. Còn ấu tiểu hỗn huyết Xương Lang cũng không sợ chút nào màn đêm mang tới hắc ám. Vây quanh Tần Nhiên vừa đi vừa về nhảy lên. Thỉnh thoảng nhấc đầu ngửi một cái chung quanh mùi vị. Có lẽ, lúc chiến đấu ấu tiểu hỗn huyết Xương Lang hoàn vô pháp trở thành Tần Nhiên trợ thủ. Nhưng là viễn siêu liệp khuyển mấy lần khứu giác, lại đủ để cho nó trở thành Tần Nhiên phụ trợ điều tra đồng bọn. Đồng thời, còn mang theo một số đặc biệt hiệu quả. Ô, ô ô, nhẹ giọng gào thét, từ trong cổ họng thỉnh thoảng truyền xuất, để chung quanh bị đói khát tra tấn lũ dã thú, nhao nhao lui e sợ. Lấy Tần Nhiên thị lực, thậm chí có thể nhìn thấy những dã thú kia là cục đuôi chạy. Hiển nhiên, còn nhỏ, hỗn huyết các loại nhân tố, cũng không có ảnh hưởng đến Xương Lang vốn có uy nghiêm. Liền như là Tần Nhiên thời khắc này, thân phận, một cái từ bỏ gia tộc tính thị trước quý tộc tử đệ. Trong mắt người khác, cược, đồ, nhưng quan trị an nghị định bổ nhiệm lại là chân thật. Hữu hiệu, dừng lại, đi đến ánh sáng chỗ, giơ lên hai tay của ngươi. Tuyệt đối đừng làm ra cái gì để cho ta hiểu lầm đấy sự tình. Mới vừa tới đến Toái Thạch Trấn bên ngoài. Hét lớn một tiếng liền từ bên ngoài trấn chất gỗ trên lầu tháp vang lên. Ta là mới tới quan trị an. Đây là ta nghị định bổ nhiệm. Tần Nhiên đáp lại đối phương. Đồng thời, đem nghị định bổ nhiệm ném lên tháp lâu. Mười mấy giây sau, cản đường hàng rào gỗ bị số cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng dân trấn nhấc mở. Một cái cõng cung tiễn người trẻ tuổi cầm Tần Nhiên nghị định bổ nhiệm đi tới. Quan trị an, ngươi xác định ngươi muốn trở thành nơi này quan trị an, đối phương một mặt cổ. Quái nhìn lấy Tần Nhiên, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.